Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngồi tưởng lại, đổi lại là anh trả lời vấn đề của tôi. Cái gì mà sợ không uống thuốc? Nàng nghiền hắn. Không phải sợ, mà là tôi không thể nuốt viên thuốc. Mỗi lần nuốt đều bị nghẹn. Tuy rằng nói ra có chút mất mặt, Trương Sĩ Hào vẫn là cau mày. Lời hứa đắng ngàn vàng, đánh đem nhược điểm buồn cười của mình nói ra. Ngà Lan trừng mắt nhìn, liều mạng muốn nhịn cười, nhưng lại làm cho đầu của nàng tự động tưởng tượng ra cảnh hắn nuốt viên thuốc bị nghẹn, khiến cho nàng phốc một tiếng cười ra ngược tiếng. Em cười tôi. Hắn nhất thời nhào mắt lại. Tôi không có cách nào. Nàng không thể át tiếng cười, cao khuôn mặt vì tươi cười mà tỏa sáng. Nàng là như vậy đáng yêu xinh đẹp, làm cho Trương Sĩ Hào rốt cuộc chống cự không được, có sự vọng tới hôm qua muốn hôn môi của nàng. Nháy mắt cúi đầu áp xuống đôi môi đỏ mọng đang cười, cố ngăn chặn tiếng cười của nàng. Không dự đoán được hắn lại đột nhiên hôn nàng. Ngà Lan kinh ngạc ngây dại, trợn to hai mắt nhìn hắn hôn nàng. Ánh mắt của hắn mở ra, dùng ánh mắt thâm thúy trước nay chưa từng có, cùng với nàng bốn mắt nhìn nhau. Nàng có thể cảm giác được một đôi môi mềm mại ôn nhu đang ngậm lấy môi của nàng. Sau đó hắn đưa lưỡi ra khẽ liếm nàng, một lần lại một lần, làm cho nàng không tự chủ được run rẩy. Nếu còn một chút lý trí, nàng hẳn là sẽ đưa tay để hắn ra, nhưng nàng lại nhắm mắt lại vì nụ hôn của hắn mà say mê. Môi của nàng ngọt ngào cùng với mềm mại làm cho Trương Sĩ Hào có chút kiềm chế, nháy mắt biến mất. Hắn dùng lực vòng tay ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh của nàng, đem nàng ấn vào thân thể đang nhanh chóng cường cứng của mình. Nàng như là bị sự cứng rắn của hắn dọa đến run sợ, kinh sợ. Hắn nhân cơ hội đem đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng nàng, không thể ức chế khát khao hôn sâu nàng. Hôn nồng nhiệt làm cho tình cảm mãnh liệt lan tỏa, nhanh chóng ở hai người trong lúc đó thiêu đốt. Hắn nhiệt tình hôn môi nàng, hoang mang mang nàng ngồi vào trên ghế salon, thân thể nhấc lên liền đặt ở trên người nàng. Hôn môi nàng từng cái uốn lượn xuống phía dưới, y phục của nàng cũng từng cái bị hắn treo trên người nàng cởi ra. Hắn ôn nhu nóng rực thăm dò mỗi một chỗ trên thân thể nàng, khát vọng ngày càng nhiều chưa đủ mà đưa tay thăm dò dưới váy nàng, âu yếm chỗ nóng rực ẩm ướt của nàng. Nàng ở dưới thân hắn chấn động ngâm khẽ, thanh âm giống như tiếng chuông ngân, lay động tâm tình của hắn. Hắn không thể ngăn cản chính mình, càng tiến thêm một bước đem quần lót của nàng cởi ra, tách ra hai chân nàng, làm cho không còn gì cản trở, tay hắn chạm vào nàng. Bắt đầu từ ôn nhu âu yếm nàng, hắn thân mật âu yếm mà nóng rực, làm cho nàng không tự chủ được ở dưới thân hắn mà yêu kiều run rẩy. Nàng ở trong tay hắn ừm một tiếng, buổi sáng động tâm như vậy, xinh đẹp gợi cảm, làm cho hắn cô hồ không thể hô hấp. Hắn rốt cuộc kiềm chế không được, thoáng thối lui một chút, nhanh chóng cởi quần của mình ra, sau đó dùng sức đâm thẳng một cái, nháy mắt liền chôn sâu trong cơ thể ấm áp của nàng. Hắn thình lình tiến vào làm cho cả người nàng cứng đờ, ngoại trừ một ngón tay ở trên bả vai hắn trong nháy mắt cắm vào da thịt, nghiện đau không được thở ra tiếng. Hắn cảm thấy được chính mình đang ở trên thiên đường, còn nàng thì cảm giác như từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Hắn hoàn toàn yên lặng bất động, như là đang đợi cơ thể nàng thích ứng với hắn, cũng như là tinh tế thưởng thức cảm giác ở trong cơ thể mình. Nàng mở mắt phiếm lệ thấy hắn, phát hiện hắn cũng nhìn nàng mắt sáng như đuốc. Thật xin lỗi. Thanh âm của hắn thô ráp nói với nàng, ánh mắt cũng là lửa nóng, hơn đã tràn ngập dục vọng. Theo vừa rồi hắn dùng tay âu yếm nàng, hắn liền phát hiện nàng chưa từng cùng người khác làm chuyện này. Nói thật, hắn có chút kinh ngạc, nhưng càng thêm kinh hỉ, bởi vì hắn thật cao hứng mình là người đàn ông đầu tiên của nàng, cũng sẽ là nam nhân duy nhất kiếp này của nàng. Em là của anh. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, thô ráp nói với nàng. Ngà Lan nói không nên lời, bởi vì hắn đột nhiên ở trong cơ thể nàng cử động, nàng không tự chủ được khẩn trương lên. Nghĩ đến vừa rồi thình lình xảy ra đau đớn sẽ lại lần thứ hai xuất hiện, nàng nhưng là không có, ngược lại càng biến đổi, làm cho nàng càng người nóng lên. Đầu óc trắng váng, cảm giác lần thứ hai hướng nàng thổi quét qua, làm cho nàng kìm lòng không động nhắm mắt lại, cắn chặt môi cánh hoa yêu kiều. Động tác của hắn đầu tiên là ôn nhu dịu dàng, như là dần dần càng lúc càng dùng sức, cũng càng lúc càng cuồng mãnh, làm cho nàng nghiện không được một lần nữa phát ra tiếng rên rỉ. Thẳng đến cơn sóng chiều mạnh mẽ đột nhiên đem nàng thôn tính, làm cho nàng rốt cuộc cảm thấy càng ngày càng nhiều mới thôi. Từ giờ khắc này, quan hệ của bọn họ rốt cuộc không còn là boss cùng nhân viên, không bao giờ là như vậy nữa. Không có đồng hồ báo thức làm nhiễu giấc ngủ của nàng, Ngà Lan hiếm khi được ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, nhưng ngược lại cảm thấy được toàn thân đau nhức. Mở mắt ra, trước mắt hiện ra hoàn cảnh xa lạ, làm cho nàng trong nháy mắt quên đau đớn. Đột nhiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net